Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2666, chương 2668, kéo hồi một thành. Ta đi, người anh em này mà thật tài tình. Tô Vân kinh ngạc nói, cho dù là có kinh nghiệm lâm sàng lão bác sĩ cũng sẽ không nghĩ tới vẫn còn có người bệnh sẽ như thế dùng insulin cùng đường máu thử giấy. Hơn nữa người bệnh làm sao cũng coi như là một người cao ve sầu. Nhưng làm ra loại chuyện này, hắn không xem sách hướng dẫn sao? Trịnh Nhân nghi ngờ hỏi nói, ta cũng không muốn hiểu, cho dù là bác sĩ chưa nói đúng, làm sao vậy biết nói dưới da chích 4 chữ đi? Hắn cầm cái bụng cho rằng là sữa da. Hơn nữa đường máu thử giấy rất rõ ràng nói là đường máu. Lại thế nào đi Hamburg bên trong cắm đây? Chu Lập Đào vậy lắc đầu một cái, tiếp tục nói, nghiêu bước, lão bản, người này so ngươi trâu bò. Tô Vân thở dài nói, còn nhớ khi còn bé canh gà văn sao? Cái gì Einstein hoặc là Newton nghiên cứu khoa học thời điểm quá chuyên tim? Đưa đến trứng gà luộc cầm đồng hồ đeo tay làm là trứng gà cho ném vào trong nồi, ừ. Đều là giả, đổi một tên người như nhau dùng. Hãy cùng hiện tại nhóm bạn bè phát như nhau. Ai ai ai nói như thế nào như thế nào? Trịnh Nhân nói, những thứ này ngạch đều dùng nát vụn. Lão bản, người nói sau này biết hay không có người phát 912 giải Nobel đoạt giải Trịnh Nhân bác sĩ nói như thế nào như thế nào cách thức? Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Khoan hãy nói. Tự cầm giải Nobel sau đó loại chuyện này tựa hồ có thể xuất hiện. Hắn cười khổ một cái. Sau đó hỏi, Chu Tổng, người bệnh sau đó thì sao? Ta cầm hắn tình huống theo mã chủ nhiệm hồi báo một chút. Sẽ để cho hắn đi cùng mã chủ nhiệm tan việc. Chu Lập Đào nói, mã chủ nhiệm vậy khóc cười không được. Hắn trước chưa có xem qua cái này người bệnh. Ta nghe mã chủ nhiệm ý kiến. Thật là cũng đã không kịp đợi muốn xem ai như thế hổ, ừ. Cái này, hổ, hình dạng tương đối giống. Đích xác là quá, Tô Vân nói, Chu Tổng, người bệnh tìm ngươi, y tá ở cửa kêu Chu Lập Đào. Chu Lập Đào vội vàng bấm khói, cầm tàn thuốc ném vào trong thùng rác. Đi nhanh trở về, Chu bác sĩ, CT đi ra, không có chuyện gì. Đường Liễu trợ thủ cầm CT giao cho Chu Lập Đào. Lưu Tuệ thấy được Trịnh Nhân, ngẩn người một chút, không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải ông chủ Trịnh, chỉ là ông chủ Trịnh không nhận ra nàng tới. Ngược lại là cái đó anh Tuấn trợ thủ nhìn mình hai mắt. Chu Lập Đào đi phòng làm việc đi, muốn liếc mắt nhìn phim. Tô Vân theo ở một bên hỏi, cái gì người bệnh? Là đường huyết thấp hôn mê người bệnh. Thật may bên người có người kêu 120 cấp cứu. Ở trên xe cho 50ml đường cao. Hiện tại đã không có chuyện gì. Chu Lập Đào nói. Trịnh Nhân lại không có đuổi theo, mà là nhìn Đường Liễu hệ thống mặt bản, hơi trầm ngâm. Hệ thống mặt bản màu sắc không hề như thế nào đậm đà, nhưng chẩn đoán hơi quái dị insulin tự thân miễn dịch hội chứng. Loại bệnh này không phải rất thường gặp. Người bệnh trong máu có insulin tự thân kháng thể và khác thường tính đường huyết thấp chứng. Lại chưa bao giờ dùng qua insulin. Đường huyết thấp phát sinh ở bữa ăn sau 3 đến 4 tiếng. Hắn phát sinh cùng insulin kháng thể miễn dịch hợp lại thể rõ ràng cách. Phóng thích phân ly insulin quá nhiều có liên quan. Chẩn đoán là insulin tự thân miễn dịch hội chứng người bệnh bên trong ước chừng có một nửa tồn. Tại nguyên nhân, cẩn thận hỏi bệnh án thường phát hiện người bệnh hơn sử dụng qua chứa subhydrin dược vật. Lại đường huyết thấp thường phát sinh ở dùng thuốc sau 1 đến 2 tháng. Chứa lưu cơ dược vật là chủ yếu nguyên nhân. Trịnh Nhân có chút nghi ngờ đi theo lên. Trịnh Nhân và Tô Vân không có quấy rầy Chu Lập Đào xem tấm phim. CT não vậy không vấn đề gì. Xem không thấy xuất huyết não cùng với cái khác thay đổi. Rất bình thường một cái phim. ta đề nghị vẫn là phải làm một ít kiểm tra xem nhìn. Chu Lập Đào kiên trì nói, dẫu sao tổng xuất hiện đường huyết thấp, vạn nhất bên người không người, đây chính là sẽ đòi mạng. Không cần Chu bác sĩ, Đường Liễu rất dịu dàng nói, cảm ơn ngài trợ giúp. Lần này đường huyết thấp là bởi vì là ta xuống máy bay sau trực tiếp đi giảng bài, không có chú ý ăn cơm, chỉ cần ăn uống quy luật là sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Nhưng mà ngài đường huyết thấp phát tác thời điểm đã giữ lại máu dạng, kiểm tra một chút lúc đó insulin bài tiết tình huống. Đối với phán đoán là insulin lệ thuộc vào vẫn là không insulin ỉ lại đường huyết thấp là có rất lớn ý nghĩa. Chu Lập Đào còn đang kiên trì, vị này bác sĩ Lưu Tuệ có chút không nhịn được, Đường Liễu đường lão sư thật dễ nói chuyện, cái này bác sĩ hãy cùng nghe không hiểu, tựa như lặp đi lặp lại yêu cầu tiếp tục kiểm tra, chính là ăn bữa cơm là tốt rồi chuyện phải sao? Ách, Chu Lập Đào gặp theo ở bên cạnh người bệnh một cái người phụ nữ trung niên có chút mất hứng. Hắn biết lời khuyên của mình chưa chắc sẽ đưa đến tác dụng, có khả năng nhất là đưa tới thân nhân người bệnh bất mãn, thậm chí sẽ khiếu nại mình, vậy nói không chừng Đường giáo sư là giáo sư y khoa, chính nàng đối với bệnh tình của mình có rõ ràng. Thật xin lỗi, ta dùng bệnh tình tới hình dạng, thật ra thì căn bản không phải bệnh. Lưu Tuệ một câu nói bên trong giọng thay đổi hai lần, chợt như mùa đông như nhau giá rét, chợt như ngày xuân như nhau ấm áp. Tuy nói là ta không đúng, Đường giáo sư mới vừa xuống máy bay liền bắt đầu giờ học. Thật xin lỗi, vừa nói, Lưu Tuệ xông lên Đường Liễu nhẹ nhàng cung kính một chút thân. Lưu Tuệ không có bảo thô tục, nhưng mỗi một câu nói đều ở đây châm chọc Chu Lập Đào. Hơn nữa giọng có chút không nhịn được. Tô Vân sau khi nghe lông mày hơi dương lên, liếc Lưu Tuệ một mắt, Chu Lập Đào thở dài. Hắn còn muốn kiên trì một chút, dùng thương lượng giọng nói, vẫn là có ý nghĩa. Xin hỏi ngài là, cũng không phiền toái, Đường Liễu thanh âm vậy lạnh xuống. Nàng mới vừa bị thình lình đường huyết thấp hôn mê kích thích một chút, hiện tại cần nghỉ ngơi. Nhưng mà cái này bác sĩ nhưng vẫn muốn mình nằm viện kiểm tra, vậy được trễ nãi nhiều ít thời gian, mình tất cả thời gian cũng an bài tràn đầy, sao có thể nằm viện lãng phí. Nói xong, Đường Liễu cũng sẽ không khách khí, mà là xoay người rời đi. Đường lão sư, thật là ngại quá, không nghĩ tới đế đô bác sĩ tư chất kém như vậy, thật là không biết cũng suy nghĩ gì. Lưu Tuệ đi theo Đường Liễu bên người nhỏ giọng nói, ăn phần cơm, sau đó ngày nghỉ ngơi thật khỏe một chút, lớp ngày mai trình, nói đế đô bác sĩ tư chất không đủ thời điểm. Lưu Tuệ trong lòng rất sảng khoái, cái này cùng chỉ ông chủ Trịnh lỗ mũi mắng như nhau, thật là tốt vui vẻ à, gần đây phiền não đều là hắn rước lấy, hiện tại cũng coi là kéo hồi một thành. Mặc dù có chút đứa nhỏ khí, hơn nữa không có thực chất lợi ích, nhưng Lưu Tuệ nhưng vẫn cảm thấy vui vẻ. Nhưng nàng tuyệt đối không dám nhìn thẳng ông chủ Trịnh nói những lời này, trời mới biết sẽ chọc tới phiền toái gì. Trịnh Nhân nghe được Lưu Tuệ mà nói, chân mày nhíu chặt hơn một chút. Hắn sớm cũng không nhận ra cái này ở thẩm mỹ gặp qua một lần gạch men, chỉ là nàng nói có chút khó nghe, để cho Trịnh Nhân trong lòng rất không thoải mái. Bất quá không thoải mái tổng không thể mắng trở về là được. Không trễ nãi ngày mai giờ học, ngươi muốn glutathione nhận được sao? Ngày hôm nay tuyên giáo hiệu quả không tệ chứ? Đường Liễu thấp giọng hỏi nói, ta cái này ra một điểm nhỏ tình trạng. Trịnh Nhân nghe được glutathione, trong lòng sáng tỏ thông suốt. Vậy người mắc bệnh, ngươi chờ một chút. Trịnh Nhân ở phía sau kêu một câu, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https